nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, lễ băng đăng. Hả, cái này, đây là gì đó? Mập mạp chỉ vào Hakon Hỏa Long, gập ghềnh hỏi Itomi Sayaka. Sayaka tỷ, Iuka đồng dạng nhìn qua Itomi Sayaka. Itomi Sayaka giống như các nàng khó có thể tin. MT, banh cây bên trên, băng cung trong đám đó. Tất cả mọi người cũng đều khó có thể tin. 100 cái 10 lần trở xuống người tu hành có mấy cái số lần ít. Tu vi cao người tu hành thế mà biến thành một đầu ca tiên cấp yêu quái. Không có mất đi lý trí, giữ lại toàn bộ thực lực. Cứ việc bởi vì nhiều người, thực lực không có cách nào toàn bộ phát huy ra. Nhưng thông qua luyện tập ăn ý, điều chỉnh nhân viên, sớm muộn cũng sẽ có một ngày. Cái này 100 người không còn là có cũng được mà không có cũng không sao. Không, không ngừng cái này 100 người, là hết thảy thấp số lần người tu hành. Bọn hắn không còn là tuyệt đại đa số người chú định bị đào thải. Sinh ra ca tiên cái nôi. Còn có một số người nhịn không được nghĩ, sáng tạo cái này chú pháp Minamoto Shimoto, lại bởi vì cái này chú pháp, nhảy lên tới trình độ nào. Hắn đã là dưới 3 người, trên vạn người Honshu thần chủ, lại hướng lên, là cùng 3 người bình khởi bình tọa, còn là bởi vì Hakon Hỏa Long xuất hiện, tưởng tượng của mọi người lực cũng giống như ra thang đạn. Bắn thủng cái này đến cái khác bình thủy tinh. Nghĩ đến cái này đến cái khác khả năng. Những thứ này trong bình, có ngọt mỹ vị sơn tuyền, cũng có mục nát tanh hôi nước bùn. Trường Hakon Hỏa Long phát ra trận trận gầm nhẹ, đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Cùng vừa rồi so sánh, thần quả thực như là một đống dây đồng cùng kim loại, đi qua Minamoto Shimoto lắp ráp sau, biến thành một đầu lãnh khốc mà dã man sắt thép máy móc. Ngang, Hakon Hỏa Long bỗng nhiên mở ra miệng rồng. Hướng AB giống giận, quần áo kề sát da thịt, trên mặt cơ bắp chập trùng như bọt nước, truyền đến đau cắt đâm nhói. Lấy AB làm trung tâm, nhấc lên một hồi cỡ nhỏ Stormwind, khí thế hung ác dữ dằn. Không đợi AB từ bên trong gió bão hoàn hồn, Hakon Cự Long đầu rồng bên trên ngưỡng, hướng bầu trời đêm bay đi. Phương xa phụ trách cảnh giới người tu hành, trông thấy một đầu màu đỏ đen cự long tựa như rời ổ. Từ trong đêm tối đèn đuốc sáng trưng băng cung, trùng thiên rút lên, đã đến giữa không trung. Cự long đình chỉ lên không, thân thể cao lớn xoay quanh tại một tòa trên tuyết sơn. Nhìn qua trước mắt tràng cảnh, bất kỳ cái gì nhân loại đều biết sinh lòng kính sợ. Nhìn ngốc ánh mắt, là Honshu thần chủ. Có người nhịn không được hỏi, không phải là 100 tên phổ thông người tu hành, gì đó 100 tên người tu hành, Honshu thần chủ để 100 người hợp lực biến thành yêu thân. Tin tức như từng khỏa tia lửa, rơi vào một đống lại một đống trong đám người, nghị luận giống nhiều đám lửa trại được thắp sáng. AB đứng tại trong băng cung, ngóng về nơi xa xăm trên tuyết sơn cự long, cắn răng xông tới. Hắn biết rõ, cuộc khiêu chiến này thắng bại thế nào, đã không trọng yếu, mặc kệ hắn có thể hay không chiến thắng Hakon Cự Long. Minamoto Shimoto đều đã thắng. Toàn thể chú ý, hắn đến rồi. Mênh mông ánh sáng màu đỏ bên trong, con thỏ nhịn không được hô to. Thu được, hiểu rõ, 100 người không biết mình bây giờ tại đâu, là trạng thái gì. Tại Minamoto Shimoto tiếp quản cỗ thân thể này trước đó, vô ý thức động khẽ động, sẽ chỉ làm thân rồng tương ứng bộ vị động đậy. Cùng Hakon Cự Long so sánh, AB bất quá chừng hạt gạo, thần hướng phía viên này hạt gạo, phát ra như cuồng lôi nổ vang gào thét. Thân rồng bên trong 100 người, đi theo giống giận, giết hắn. Bọn hắn đủ loại độ lượng, đều cùng Hakon Hỏa Long bá đạo độ lượng hòa làm một thể. Hakon Cự Long vèo một tiếng, tựa như núi tuyết thanh này cung bắn ra một mũi tên, mang theo đụng nát hết thảy khí thế, nhào về phía AB. Tại băng cung nhóm người tu hành trong mắt, AB quả thực chính là lấy thân thể máu thịt đi đối mặt một khỏa từ trên trời giáng xuống to lớn thiên thạch. Thiên thạch cùng thân thể sắp đụng nhau nháy mắt, AB chia ra thành 5 thân ảnh. Trực diện đầu rồng thân ảnh, như một đoàn sương mù bị xông mở, từng tia từng sợi leo lên tại trên vảy rồng. Bang, đuôi rồng quét ngang, quất nát đạo thứ hai thân ảnh, đồng thời tại một tòa trên tuyết sơn đánh ra khe rãnh. Bạch, vuốt rồng vung đánh, bóp nát đạo thứ ba thân ảnh. Lúc này, nơi xa một thân ảnh bay nhanh hướng bầu trời đêm bay đi. Tại đó, truy, Hakon Hỏa Long không nghe bọn hắn, mà là mở ra miệng rồng. Một đoàn dung nham đỏ sáng cột sáng, nhả hướng chỗ gần đạo thân ảnh kia. Hay a, đạo thân ảnh kia, đờ đẫn mặt trong phút chốc căng cứng. Một đạo ánh sáng rực rỡ từ trên người hắn bay ra, ngăn trở miệng rồng phun ra cột sáng. Núi lửa thần linh chi khí đưa tới sóng khí, ở trên trời một tầng lại một tầng trắng mở. Không khí chung quanh cấp tốc ấm lên. Trên trời bông tuyết, tại hơi ấm lưu bên trong hòa tan. Tại trời đông tháng 2, Sapporo lần thứ nhất bắt đầu mưa. Rằng co trong chốc lát, AB lần nữa phân liệt. 5 thân ảnh cấp tốc bay ra. Một đạo bay lên tầng mây. Một đạo xông vào núi tuyết. Một đạo bay về phía chân trời. Một đạo dừng lại tại nguyên chỗ chuẩn bị chú pháp. Một đạo sông vào nơi xa Sapporo hải cảng biển cả. Trước hết giết trên trời cái kia. Đi núi tuyết. Trong biển, Hakon cự long không nhúc nhích. Thần hai con người cấp tốc ấm lên. Sau đó, bỗng nhiên vừa mở, gai, hai đạo tinh tế nhiệt độ cao xạ tuyến. Quét sạch tứ phương, tầng mây bị xuyên thủng. Biển cả bị bốc hơi. Đi chân trời cùng ở lại tại chỗ. Bị xuyên thành một chuỗi. Tiêu diệt cái này 4 đạo thân ảnh. Bất quá là cự long trông thấy thời gian của bọn hắn. Làm xong đây hết thảy. Bất quá một cái chớp mắt. Tiếp theo chớp mắt, Hakon cự long quay thân. Phóng tới núi tuyết. Đạo thân ảnh kia trốn ở sau núi tuyết. Một người một rồng. Tại sau núi tuyết triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong băng cung đám người, chỉ có thể nghe thấy giống giận. Tiếng vang, trông thấy từng chuỗi ánh sáng rực rỡ. Tại núi tuyết cùng núi tuyết tầm đó nổ tung, tựa như nhiều đám pháo hoa, cự long quanh co khúc khuỷu lao nhanh, những nơi đi qua bè gãy nghiền nát, núi lở đá bể, khi thì trông thấy trùng thiên ánh sáng màu đỏ xạ tuyến, tựa như cự hình đèn pha, tại dãy núi tầm đó bắn phá, nhìn không thấy chiến trường, không ít người đem tầm mắt nhìn về phía Minamoto Shimoto, hắn cụp xuống mi mắt. Chuyên tâm thao túng Hakon cự long, biểu lộ 10 phần bình thản. Không lâu, AB cùng Hakon cự long từ bên trong núi tuyết đi ra. Một người một rồng, tại một tòa lại một tòa núi tuyết đỉnh núi, cùng kéo dài núi tuyết lưng núi. Một bên giao thủ, một bên bay lượn, lộng lẫy thần lực sóng khí. 5 màu rực rỡ, to lớn thân rồng, tựa như xinh đẹp cá chép ở trong ao bơi qua. Lưu lại một cái có nhan sắc sóng nước. Sát theo đó, AB dẫn đầu xông vào tận trời. Cự long theo sát phía sau. Lại là chiêu kia. Băng cung nhìn ngốc đám người. Tại bất thình lình thanh âm bên trong. Thoáng lấy lại tinh thần. Không kịp đi xem là ai thanh âm. Bọn hắn nhìn chằm chằm tầng mây. Chỉ thấy AB lần nữa giống một người bình thường. Tại trên tầng mây. Hướng phía mặt trăng liều mạng chạy. Đừng để hắn nhảy vào đi. Giết hắn. Giết hắn. 100 người giận dữ hét lên. Cái này tiếng giống giận dữ. Từ Hakon cự long trong miệng phát ra tới. Biến thành từng tiếng lôi bạo gào thét. Không có bất kỳ cái gì gia tốc quá trình. Thân rồng nháy mắt tiến vào vận tốc âm thanh. Theo cự long tiến lên. Tại đáng sợ tiếng nổ bên trong. Mặt đất núi tiết một tòa tiếp một tòa phát sinh tuyết lở. Xông qua băng cung trên không lúc, tân khách bên trong rất nhiều người, đều có một loại ngạt thở cảm giác, như là bị vô hình sóng lớn trùng kích, nhưng vẫn là không có vượt qua. Tại cơ hồ muốn chạm vào nhau lúc, AB nhảy vào mặt trăng bên trong. AB thua, lúc này, Kyushu thần chủ nói, là hắn thua, Shikoku thần chủ cũng nói, một chút phụ nữ, ca tiên cũng đều gật đầu. Tại sao? Đám người không hiểu, Lạc Nguyệt chú của Lạc Nguyệt ca tiên. là một loại đối với ánh trăng trói buộc chú, đem ánh trăng biến thành nước. Hokkaido thần chủ giải thích, cái này lại làm sao rồi? Minamoto Yonde hỏi, người vừa rồi hôn mê, không nhìn thấy Abe từ mặt trăng bên trong đứng lên, giống người bình thường từ trong nước chui ra ngoài đồng dạng. Abe tộc trưởng nói, Minamoto Yonde thốt ra, hắn không thể hô hấp. Không sai, ta hôn mê 4-5 phút. Abe dưới nước nín thở thời gian. Hẳn là nhiều như vậy, Minamoto Yonde dừng lại. Nhìn về phía vẫn như cũ rủ xuống mắt thao túng Hakon cự long Minamoto Shimoto. Chỉ là không biết, 100 người yêu thân chú, có thời gian hay không hạn chế. Trong bầu trời đêm, mặt trăng phụ cận mây đen, đã bị Hakon cự long tách ra. Trong sáng ánh trăng, vẩy hướng Sapporo cùng dãy núi, như là một loại khắc tuyết. Tuyết lở còn không có đình chỉ, tiếng ầm ầm như có như không truyền tới. Độ một tầng ánh trăng Hakon cự long, tại mọi người cùng mặt trăng nhìn chăm chú, xoay quanh thành tròn, thân rồng bắt đầu biến đỏ, sáng lên, chờ tia sáng liền cùng một chỗ, xoay quanh cự long thành một vành mặt trời, từng tầng sóng nhiệt, lấy thái dương làm trung tâm, bắt đầu công thành đoạt đất, hướng thiên địa tiến công, như là lại một loại tuyết, tầng mây, núi tuyết, nhuộm thành không rõ hoàng hôn sắc. Ánh trăng bắt đầu ấm lên, cũng không lâu lắm, Abe từ ánh trăng bên trong nhảy ra ngoài, lộ ở bên ngoài bộ mặt, bị nóng đến đỏ bừng. Cự long vung trào, tựa như lão ưng bắt lại bắt được từ trong lỗ chạy đến con thỏ. Abe mặc kệ như sắt thép cứng rắn móng vuốt, chịu đựng kịch liệt đau nhức, tập trung tinh thần, ý đồ sử dụng ra huyễn thân chú. Hắn huyễn thân chú rất lợi hại. Mặc dù không đạt được trong truyền thuyết, tùy thời tùy chỗ cùng huyễn thân trao đổi vị trí trình độ. Nhưng ở sử dụng ra huyễn thân trong nháy mắt đó có thể. Không đợi hắn tập trung tinh thần, vuốt rồng có chút dùng sức, Abe liền phát ra tiếng kêu thảm. Ngay tại lúc đó, Hakon cự long miệng rồng, nhắm ngay vuốt phải của mình cùng Abe, như cường cung kéo ra, hủy diệt cấp núi lửa thần linh chi khí. Một chùm tụ tập, chờ một chút, ta nhận thua, Abe vội vàng hô to, Hakon cự long buông ra hắn, uốn lượn lấy thân rồng, bay trở về băng cung, ánh sáng màu đỏ tiêu tán, ngưng tụ thành một cái màu đỏ đen hình thoi thủy tinh. 100 người rớt xuống, a thật nóng, bỏng chết ta rồi, đau quá a, 100 người, phát ra khác biệt mức độ. Không giống kêu thảm, phụ trách trị liệu người tu hành tiến lên, kinh ngạc phát hiện, không ai thụ thương, là độ lượng bên trên thống khổ. Minamoto Shimoto thon dài ngón tay trắng nõn, nắm bay trở về hài cốt, yêu thân chú nguyên lý, là người độ lượng cùng yêu quái hợp hai làm một. Nếu như độ lượng không đủ cường đại, coi như biến thành yêu thân, cũng biết bởi vì không chịu nổi yêu quái tiếp nhận thống khổ. Độ lượng sụp đổ mà chết. Hắn thu hồi hài cốt, nói tiếp, về sau trong thực chiến, thấp số lần người tu hành mặc dù có thể phát huy càng lớn tác dụng, cũng tương tự phải thừa nhận càng lớn phong hiểm. Đạo này chú pháp có thể mở rộng, trừ ngài bên ngoài, người khác cũng có thể sử dụng. Kyusu Takekuma ca tiên thử thăm dò hỏi, ai thu phục hài cốt, ai sử dụng? Minamoto Shimoto cười nói, xem như nếm thử, ta ý định trước tổ kiến một cái Hakon cự long đội. Nhân viên khai thác nguyên tắc tự nguyện, cái này 100 người đãi ngộ cũng biết càng cao. Thần chủ đại nhân, ta thỉnh cầu gia nhập, ta có kinh nghiệm, để cho ta tới, ta cũng có. Băng cung nháy mắt hò hét ầm ĩ một mảnh, để người lo lắng có thể hay không đem băng hòa tan. Minamoto Shimoto ra hiệu đám người yên tĩnh, nói, hôm nay là lễ băng đăng, mọi người chơi đến vui vẻ, công vụ về sau bàn lại. Nghe hắn nói như vậy, đám người chỉ có thể từ bỏ. Về sau yến hội chủ đề, tất cả đều quay chung quanh Hakon cự long đội, thấp số lần nhóm người tu hành ma quyền sát trưởng, hưng phấn chờ mong. Taiko, Ogoso cười hướng Taiko nâng chén. Ta kính ngươi. bị người hoài nghi có phải hay không ngủ mất tai cô, duỗi ra chân gà tay, cầm chén rượu lên, tiết trúc trên sân khấu. Nhóm Yukiona nhảy nhót lấy giãn ra uyển chuyển tứ chi. Điệu múa cũng cho người một loại lạnh như băng cảm giác. Yến hội kết thúc sau. Đi ra hội trường. Ánh trăng rất đẹp. Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko, Himemiya Izayoi, Roku Dibana tụ hợp. Những người còn lại đều riêng phần mình đi chơi. Bốn người đi tại đám người tán đi công viên. Thưởng thức đẹp đẽ băng điêu. Không nghĩ tới ngươi còn có một chiêu này. Himemiya Izayoi dùng cây quạt trống đỡ bờ môi của mình. Ăn Tết ta liền suy nghĩ chuyện này. Gần nhất mới có tiến triển. Minamoto Shimoto cười nói. Vừa nói hai câu. Có người đi tới. Nói Taiko mời Honshu thần chủ đi qua. Ta đi theo ngươi. Kanbayashi Miko nói. Không có việc gì. Minamoto Shimoto an ủi một câu. Hẳn là tìm ta thảo luận yêu thân chú. Cho hắn cũng không có gì. Kanbayashi Miko vẫn như cũ không yên lòng. Hôm nay Minamoto Shimoto quá làm náo động. Được rồi. Himemiya Izayoi ôm cánh tay của nàng. Ta đem tấm gương cho hắn. Liền xem như Taiko cùng ngươi phụ thân liên thủ. Hắn cũng có thể chống đỡ đến ngươi chạy tới. Kanbayashi Miko nghĩ nghĩ. Lúc này mới đáp ứng để Minamoto Shimoto một người đi. Gì đó tấm gương. Hokkaido vu nữ hỏi Minamoto Shimoto. Ách, ngươi hỏi nàng. Minamoto Shimoto chỉ xuống Himemiya Izayoi. Bản thân đi nhanh lên. Tại tùy tùng dẫn đầu xuống. Minamoto Shimoto trở lại băng cung. Vừa rồi ngồi đầy người. Băng cung bị ánh đèn chiếu lên giống thủy tinh cung. Lọt vào u ám. Như là một đống phần mộ. Taiko tại bản thân trong cung điện. Một ly tiếp một ly uống rượu. Minamoto Shimoto đứng tại cung điện bên ngoài. Taiko đại nhân. Ngài tìm ta có việc. Hắn hỏi. Ngươi sau khi đi. Taiko nắm lấy chén rượu. Ta cũng tìm Ogoso. Ồ. Hắn cũng cự tuyệt. Ngài là nói chuyện câu cá. Màu đen trong tay áo. Tấm gương trượt xuống vào Minamoto Shimoto trong lòng bàn tay. Nhưng hắn có một cái mới đề nghị. Taiko uống xong rượu. Trong bóng tối, hắn chảy ra ánh sáng xanh lục ánh mắt. Nhìn thẳng Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto vô ý thức coi là trận chiến đấu này, biết như là sóng biển cùng bờ biển. Kéo dài vô số năm tháng qua lại thăm dò. Nhưng mà thực tế lại là một hồi không có cách nào dự đoán chấn động. Tại cái nào đó không có bất kỳ cái gì chuẩn bị thời gian bên trong. Đột nhiên bắt đầu, ngươi quá không giống bình thường. Taiko thở dài, đặt chén rượu xuống, không giống bình thường người. Thường thường không có kết quả tốt. Ogoso từ Minamoto Shimoto sau lưng đi tới. Âu phục không biết lúc nào thoát, thay đổi võ sĩ phục, cùng hai vị so ra. Ta còn chưa đủ không giống bình thường đi. Minamoto Shimoto cười nói. Các ngươi cảm thấy mình có thể giết được ta. Chúng ta không thể. Nhưng có cái gì có thể. Đồ vật. Oanh. Sapporoshi. Ngay tại tử quán bên trong liên hoan Itomi Sayaka. Itomi Yuki. Iuka. Con thỏ bọn người. Toàn thân run lên. Itomi Sayaka vứt xuống đũa. Xông ra tử quán. Làm sao rồi. Phát sinh gì đó sao? Itomi Yuki không hiểu đuổi theo. Hanyu Takami, Yagiyu Sanchiko, Iuka, con thỏ, cá chép, hầu tử, mặt ngựa, mập mạp, theo sát lấy đi tới. Trên đường phố, đã đứng đầy yến hội sau. Cùng bằng hữu đến tiểu tụ người tu hành. Mặt của bọn hắn bị ánh sáng mạnh chiếu sáng. Trên mặt là mờ mịt, hoảng sợ, e ngại. Công viên Odori, Shirako, tiểu hồ điệp đang điêu khắc bản thân băng điêu. Noi đang chơi trò chơi. Đang nhìn các nàng Kanbayashi Miko. Còn có Himemiya Izayoi ứng phó Roku Dibana. Bị Himemiya Izayoi qua loa Roku Dibana. Ba người đồng thời quay đầu nhìn về phía MT. Banh cây, một đoàn hừng hực trong bạch quang. MT, banh cây bị bốc hơi chậm rãi tan biến. Trong bầu trời đêm, nguyên bản ánh trăng trong sáng trong bầu trời đêm. như một khối to lớn giải phẫu đèn. Có người chuẩn bị cho thế giới làm giải phẫu phòng. Tại trong bạch quang, ba đạo cái bóng lúc hợp thời điểm, càng đấu càng nhanh, ầm ầm thanh âm liên tiếp, giả dích không dứt. Một chiếc gương, bị một thanh trường kiếm, một cái câu ngọc, ép về phía phương xa. Toàn bộ Hokkaido đều đang run rẩy. Dọc đường sơn mạch toàn bộ phi hôi yên diệt, bao phủ MT, banh cây ánh sáng trắng, đến lúc này mới chậm rãi tan biến. Núi bị sấy khô, lưu lại cũng không phải đất bằng, là một cái sâu không thể gặp đáy hố sâu. Ánh sáng trắng chồng chất tại trong hố sâu, để nó thoạt nhìn như là một đầu quái thú miệng lớn. Shimoto chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.